Nhất phẩm quý thê, chương 24, quý thiếp, góc truyện audio.com. Sau khi Bùi Cẩm Triều vào tiệm sách liền tìm kiếm trên kệ, Đường Mẫn tự nhiên cũng một đầu chui vào kệ sách tìm vài quyển truyện xưa niên đại này. Nơi này là thị trấn ở nông thôn, truyện xưa thực không ít, so với sách đứng đắn, vẫn là thoại bản dân gian chiếm đa số. Phần lớn là chút tú tài nghèo kiết hủ lậu không ốm mà rên viết, đa số đều là tình yêu giữa thư sinh nghèo túng và thiên kim nhà giàu kiên trinh không đổi, tuy quá trình bị trong nhà thiên kim tiểu thư các loại phản đối, nhưng cuối cùng vẫn ở bên nhau. Bên trong cũng có một ít đoạn ân ái triền miên lộ liễu, nơi này tin tức bế tắc có thể xem tiểu thuyết thế này cũng xem như một loại tiêu khiển, quá chính quy nàng căn bản không thích xem, hơn nữa toàn bộ đều là thể văn ngôn, nếu ngày thường lấy làm tiêu khiển sẽ rất thống khổ. Uyên ương kết thư sinh và tiểu thư Cẩm Tú Duyên. Mặt Bùi Cẩm Triều có chút tái, nàng muốn đọc mấy cuốn này, buổi tối không ăn no sao, còn muốn tìm kích thích trong thoại bản dân gian. Đường Mẫn cầm 3 năm cuốn truyện xưa bìa có hơi ố vàng ôm vào trong ngực, hơi hơi nhấp môi cuột cừng nhìn hắn, ý thực rõ ràng, chàng phải mua cho ta. Bùi công tử bất đắc dĩ trừng mắt nhìn tiểu tức phụ, tính cả sách trong tay chính mình cùng với giấy và bút mực toàn bộ đều gác trên quầy, làm trưởng quầy tính tiền. Ra ngoài, Đường Mẫn rất cẩn thận nhìn một chồng sách trong tay hắn, sợ đi đến góc xó xỉnh nào đó bị hắn phủi tay ném xuống. Cái kia biểu ca, này đều là bạc cho nên. Cái kia cái gì, chàng cần phải cầm chắc, nhìn nàng đề phòng chính mình như đề phòng cướp, Bùi Cẩm Triều hận không thể ném sách trong tay tới trên người nàng. Trở lại quầy của Bùi Hải Cường, thịt heo đã bán xong rồi, còn lại xương ống và sườn, Đường Mẫn nghĩ lúc về có thể làm sườn heo chua ngọt và nấu canh xương, này đều là thịt sạch tươi ngon, cộng thêm tay nghề của nàng, làm khẳng định ăn ngon. Yêu thích duy nhất của nàng chính là ăn, từ cơm bát bửu chính hệ đến các kiểu cơm Tây, từ các loại rượu Trung Quốc ủ lâu năm đến rượu vang đỏ chứ danh thế giới, còn có các nơi Mỹ thực ăn vặt, sau đó vì gả cho hắn, chính mình rất ít ăn những món ăn vặt ven đường. Cha, xương ống và sườn cho chúng con mang về thôn trang được không? Con muốn nấu vài món bồi bổ cho biểu ca. Bùi Hải Cường vừa nghe, hai lời chưa nói liền gật đầu đáp ứng, trực tiếp bao lại xương ống và sườn, đưa cho gã sai vặt theo Bùi Cẩm Triều tới bỏ vào xe ngựa. Còn muốn mua gì nữa không? Dạ không, đào hoa sơn trang cái gì cũng có, cho dù thiếu, hạ nhân cũng sẽ đi mua. Vậy các con trở về sớm một chút, bên ngoài nắng gắt cẩn thận cảm nắng. Hiện tại Bùi Hải Cường tuổi trẻ lực tráng, trong nhà cũng có chút của cải, cho dù sau này con trai không làm gì cả, hai bọn họ cũng sẽ không để ý, chỉ cần con trai bình bình an an là đủ. Trở về thôn trang, Đường Mẫn mang xương ống và sườn chui vào phòng bếp. Trong phòng bếp là một phụ nhân trung niên xử lý, nhìn thấy Đường Mẫn tiến vào, bị dọa không nhẹ. Phu nhân, trong phòng bếp sơ bẩn, sao ngài lại vào đây? Ngài muốn làm gì, sai bà tử làm là được. Đường Mẫn không thèm để ý lắc đầu. Không có việc gì, ta muốn nấu canh cho biểu ca, bà làm trợ thủ cho ta đi. Nơi này gia vị kém khá xa hiện đại, duy nhất nàng có thể cải tiến chính là làm canh đừng có quá nhiều hương vị khó nghe. Ở phòng bếp bận việc hơn nửa canh giờ, sườn heo chua ngọt ra dĩa, hương vị thơm ngọt, xương sườn cũng hầm trong nồi thực mềm, gần như vào miệng là tan. Góc truyện audio.com, chỉ là xương ống vẫn như cũ hầm trong nồi, cái này cần thời gian nhiều chút. Bùi Cẩm Triều ăn, trên mặt không biểu hiện ra ngoài, nhưng lại cảm thấy nha đầu này nấu cơm ăn rất ngon. Mua nhà không cần sốt ruột, thay vì ở trong thị trấn mua, chờ mấy ngày nữa, chúng ta đi kinh thành mua. Kinh thành ở nơi nào? Đối với Đại Vinh quốc gia này, Đường Mẫn vẫn là hỏi một cái đã hết ba cái là không biết. Thịnh Kinh Thành, cách thôn chúng ta về phía đông nam hơn 1.000 dặm, cần đi xe ngựa 3 ngày, sau đó đi đường thủy nửa tháng mới có thể đến. Xa như vậy sao? Đường Mẫn thấp giọng hỏi. Vậy chúng ta khi nào đi? Bùi Cẩm Triều hơi hơi trầm mặc, lặng lặng nhìn nàng một hồi lâu, mới đạm thanh nói. Nàng không thích ở nơi này. Cũng không phải, kỳ thật ở nơi này khá tốt, chỉ cần ở cạnh biểu ca, ở nơi nào đều tốt. Ta không phải không thích cha mẹ, có thể có cha mẹ chồng như vậy, ta đã thực may mắn, chính là ở cùng cha mẹ chung quy có chút bất tiện. Nơi nào bất tiện, Đại Vinh Triều cha mẹ còn sống thì không phân ra, hơn nữa cha mẹ chỉ có một đứa con trai là ta, Mẫn Mẫn sẽ không làm ta thất vọng chứ. Bùi Cẩm Triều nói những lời này liền có chút cảnh cáo. Kỳ thật Đường Mẫn nói xong câu kia, trong lòng cũng đã cảm thấy chính mình có chút quá mức. Từ khi nàng đi vào thế giới này, tổng cảm thấy có chút khó có thể dung nhập, cho dù biết cổ đại quy củ, nhưng tân hôn vợ chồng còn ở cùng cha mẹ chồng, nàng liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cho dù cha mẹ chồng đặc biệt tốt với nàng, này hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Thực xin lỗi, là ta nói có vấn đề, biểu ca xem như chưa từng nghe đi. Bùi Cẩm Triều thấy thái độ nàng nhận sai tốt đẹp cũng buông xuống đề tài. Từ cuối tháng 6, mãi cho đến tháng 8 hoa quế phiêu hương, bọn họ ở đào hoa sơn trang ước chừng một tháng rưỡi, mới quay về Bùi gia. Châu Thị nhìn thấy khí sắc con trai hồng nhuận, nói không nên lời vừa lòng đối với Đường Mẫn. Con dâu tuyệt đối là vượng phu, mới thành thân bao lâu, bộ dáng con trai bệnh ưởng ưởng liền trở thành hư không, đảo mắt trở nên tinh thần. Mẫn Nhi con nghe nói sao? Hân Nhi đính hôn, tháng 11 thành thân, nghe nói là công tử nhà Trương lão gia trong thị trấn, là quý thiếp. Châu Thị giọng điệu oán trách và không tán đồng, nhưng nàng chỉ là cữu mẫu, cũng chỉ có thể nói mà thôi. Quý thiếp, Đường Mẫn nhíu mày, sau đó kéo cánh tay Châu Thị đi vào trong phòng ngồi xuống. Trong nhà rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ai biết được một cô nương, chính thê không làm, một hai phải ham nhà phú quý đi làm thiếp, cho dù là quý thiếp, về sau nhìn thấy chủ mẫu cũng phải cúi đầu khom lưng, cha mẹ nàng cũng không đáng tin cậy, mấy ngày hôm trước ta đi đào hoa thôn, đại bá nương con vui đến mức cười không khép miệng được, nghe nói Trương lão gia cho đại bá nương con 200 lượng bạc của hồi môn có 30 đài, nàng gặp người liền nói con gái nàng là đi làm thiếu nãi nãi, con nói cái này kêu chuyện gì a? Châu Thị có chút phẫn nộ, dù sao hai nhà bọn họ là thân thích, con trai thân mình khỏe còn muốn đi thi, về sau con dâu cũng chính là quan thái thái, nếu có một đường tỷ làm quý thiếp, nói ra sẽ mất mặt cỡ nào. Lùi một vạn bước nói, chi dù con trai không thi đậu, về sau bọn họ đi trong thị trấn bán thịt heo, nghe nói chuyện này, trong lòng cũng cảm thấy sơ bẩn. Góc chuyện audio.com. Lúc này, Châu Thị càng là may mắn, lúc trước cưới chính là Đường Mẫn mà không phải Đường Hân, nếu không nói không chừng hiện tại nhà bọn họ đã chướng khí mù mịt. Hơn nữa nói một câu không may mắn, nếu con trai cưới Đường Hân xong bất hạnh rời đi, Đường Hân tuyệt đối sẽ không an phận thủ thường, thanh danh Bùi gia bọn họ ở Bùi Trang xem như hoàn toàn xong rồi. Mẫn Nhi, nương có con dâu như con thật sự rất cao hứng. Nhìn Châu Thị cảm thụ được vết chai trong lòng bàn tay nàng, đây là một nữ tử nông thôn thực mộc mạc, vì trượng phu và con trai cam tâm tình nguyện trả giá. Nhưng nàng lại muốn rời đi bọn họ cùng Bùi Cẩm Triều ở riêng, nàng biết ý tưởng này không phải một sớm một chiều có thể thay đổi, thậm chí không biết về sau mẹ chồng nàng dâu các nàng có mâu thuẫn hay không, nhưng hàm răng và môi đều có lúc đánh nhau, huống chi là quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ xưa đến nay đều khó có thể điều hòa. Nương, con cũng thật cao hứng có thể làm con dâu của nương. Con ngoan, cách Trương.